Mà Thế Đại trở về. Chương 1114, ta trái, ngươi phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo hạch vách đá bên trong. Tham gia thứ hai tiến độ khảo hạch 8 người phân biệt tại các nơi địa phương gặp được không cửa ải nhỏ. Ngay từ đầu xuất hiện địa điểm tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người đều lấy vì lần khảo hạch này. Địch nhân chỉ có còn lại 3 cái tiểu đội. Thẳng đến sau 1 giờ bọn họ đi ra ngoài. Mới phát hiện 10 phần sai. Đầu tiên là địa đồ. Lần này là liền Sở Hàm đều không hiểu địa đồ. Nói cách khác tại ở kiếp trước dài đến trong 10 năm. Lần này bọn họ 8 người gặp được tràng cảnh đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Lớn bao nhiêu không thể nào biết được. Có cái gì đi như thế nào. Càng hoàn toàn không hiểu. Tiếp là vô cùng phức tạp tầng tầng cửa khẩu. Lần khảo hạch này tựa hồ tận lực gia tăng rất đa phần chi khảo hạch. Có đánh giết, cũng có tìm lối ra. Càng có thiết trí phía trước một ngọn núi. Để cho người ta cứ thế mà vượt qua qua. Tổng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tại cái này to lớn trong sân muốn gặp được đối phương. Tựa hồ bản thân liền là cái việc khó. Có thể thấy được khảo hạch vách đá khảo hạch là như thế nào biến hóa đa dạng. 4 cái tiểu đội trừ Ngô Đằng cùng Đam Hoàng một đường bình an vô sự bên ngoài. Còn lại 3 đội đều phát sinh không nhỏ biến cố. Liệp Vương cùng Vương Chi Bạo Quân nhìn như không có vấn đề gì. Nhưng cũng không cùng một chỗ hành động. Phân tán ra làm một mình 2 người lúc này đã phân biệt đi đến nơi khác địa phương. Giang Lăng Nhược cùng Từ Phong ngay từ đầu liền đánh nhau. Kết quả cuối cùng rõ ràng. 2 người này khác nói hợp tác. Liền cùng một chỗ hảo hảo bước đi đều khó có khả năng. Cho nên mãi cho đến sau một ngày 2 người vẫn còn đang đánh. Chuẩn bị cả một ngày một đêm không ngừng. Cũng căn bản không có đi ra ban đầu sân bãi. Sau cùng cũng là đoạn Giang Vĩ cùng Sở Hàm. Lẫn nhau đề phòng đến cực hạn 2 người lúc này lại ra ngoài ý định hợp phách. Lấy ngạo nhân trí tuệ một đường quá quan trảm tướng. Lúc này đã cách mảnh này trong sân chỗ còn sót lại 1 cây số lộ trình. Vì sao nhất định muốn hướng điểm trung tâm đi? Đây là đoạn Giang Vĩ lần thứ 3 hỏi ra vấn đề này. Sở Hàm khua tay tu la chiến phủ chặt đứt một chỗ bụi gai. Đồng dạng hỏi ra hỏi qua 3 lần vấn đề. Trên tay ngươi cái này đem vũ khí từ đâu tới? 2 người tranh phong tướng đối không có đình chỉ qua. Nhưng một đường tiến lên lại vạn phần ăn ý. Dọc theo con đường này dùng một cái cũng không thỏa đáng từ để hình dung. Cái kia chính là tương ái tương sát. Liền như vậy một đường đi về phía trước. Rốt cục tại sáng ngày thứ 2. Sở Hàm cùng đoạn Giang Vĩ thuận lợi đến chỗ này sân bãi trung tâm nhất điểm. Ra ngoài ý định, cái này chính giữa địa đồ điểm không có cái gì. Chỉ có một cái cao nhất gạo tiểu bình đài. Phía trên tựa hồ để đó thứ gì? Quảng cáo. 2 người đến gần, rất nhanh phát hiện trên bình đài để đó là 3 cái đồng hồ. Có chút cổ quái đồng hồ. Đây là cái gì? Đoạn Giang Vĩ đi lên trước. Khó có thể tin nơi này vậy mà thật có cái gì? Dọc theo con đường này đoạn Giang Vĩ đem chính mình kế hoạch từ phương án 1 điều chỉnh đến phương án 3. Sở Hàm đều là gật gật đầu nghe. Ngay sau đó quay đầu liền không nhìn thẳng. Hoàn toàn y theo hắn tính tình lành nghề sự tính. Đoạn Giang Vĩ bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể đi theo Sở Hàm đi. Nhưng hắn không nghĩ tới đi đến nơi đây về sau thật là có phát hiện. Cầm lấy bên trong một cái tinh tế xem xét. Đoạn Giang Vĩ thình lình phát hiện lấy đồng hồ bên trên cũng không có đồng hồ. Mà là tại đeo về sau. Nguyên bản đen nhánh màn hình bỗng nhiên xuất hiện 8 cái không ngừng đang lóe lên điểm. 6 cái hồng sắc, 1 cái lục sắc, còn có 1 cái hoàng sắc. Đây là, đoạn Giang Vĩ lập tức kinh dị đứng lên. Mỗi người tọa độ, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này còn có vật như vậy. Đồng thời cũng tin tưởng vững chắc không có người trước đó có thể muốn điểm này. Mà đến sau này phát hiện 3 cái đồng hồ. Rất lợi hại hiển nhiên là lưu cho trước đó lại tới đây thứ nhất cùng cái thứ 2 tiểu đội. Cái thứ nhất đến tiểu đội mỗi một tên đội viên đều có thể cầm tới 1 cái đồng hồ. Hoàng sắc đại biểu chính mình. Lục sắc đại biểu đồng đội. Hồng sắc đại biểu thù địch phương. cho nên cầm tới đồng hồ đồng đội ở giữa dù là không cùng một chỗ hành động, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng. Mà tiểu đội thứ hai liền phiền toái một chút, chỉ có thể cầm tới một cái đồng hồ. Đội viên ở giữa không thể tách ra, nhưng có hắn tiểu đội tọa độ cũng coi là lấy được tiên cơ. Làm sao ngươi biết? Đoạn Giang Vĩ vội vàng kinh ngạc mở miệng hướng Sở Hàm hỏi thăm. Nhưng nói được nửa câu liền trực tiếp kẹp lại. Bởi vì hắn thình lình phát hiện lúc này Sở Hàm đem còn lại hai cái đồng hồ đều cầm lên. Một cái mang tại tay trái, một cái đeo tại tay phải. Đoạn Giang Vĩ kinh ngạc đến ngây người. Cái thứ ba đồng hồ không phải lưu cho tiếp xuống đến tiểu đội A, đúng vậy A. Sở Hàm không khỏi rượu nhìn Đoạn Giang Vĩ liếc một chút. Nhưng ta tại sao muốn lưu cho bọn hắn? Đoạn Giang Vĩ sạm mặt lại nâng trán, nói xong có đạo lý. Hắn lại không phản bác được. Tốt, đã có thiết bị truy tìm. Hai ta cũng không sợ làm mất. Tách ra hành động, Sở Hàm mang theo hai cái đồng hồ. Có chút nóng lòng muốn thử. Được thôi, ngươi đi đâu đầu? Đoạn Giang Vĩ đối Sở Hàm đề nghị không ý kiến. Nguyên bản hai người đụng một khối cũng làm người ta rất lợi hại không thích ứng. Còn không bằng tách ra hành động làm một mình. Đến sau cùng lại đụng đầu càng tốt hơn. Sở Hàm giơ lên hai tay nhìn hai bên một chút. Sau đó nói, ta trái, ngươi phải, được. Đoạn Giang Vĩ không có dị nghị. Hai người cũng thuận thế tách ra. Chỉ là tại Đoạn Giang Vĩ không biết phương. Đã đi xa Sở Hàm nụ cười càng phát ra gian trá. Càng là nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngốc thiếu. Mang hai cái đồng hồ địch nhân tiểu đội tin tức càng hoàn thiện. Trong tay trái là mỗi cái nhỏ chút cùng một hệ liệt sổ tự tọa độ. Trên tay phải hiện ra. Thì là mỗi cái tọa độ trên người vật tính danh. Mà điều bí mật này. Cũng chỉ có Sở Hàm tự mình biết. Liền như là biết được sau khi tiến vào muốn trước tiên chạy tới điểm trung tâm một dạng. Đây chính là ở kiếp trước truyền tới kinh nghiệm A. Sau khi cười xong. Sở Hàm cuối cùng là hoàn toàn yên tâm, nhưng cùng lúc lại nhịn không được kinh ngạc, bởi vì biết mỗi điểm chỗ người theo thứ tự là người nào. Tuy nhiên đều là danh hiệu, nhưng Sở Hàm cũng từ đó hoàn toàn biết được 8 tên người tham dự theo thứ tự là người nào. Trừ nhận biết 5 người, 2 tên nam tử thần bí một người đã xác nhận là Đoạn Giang Vĩ. Một người khác cũng là lúc này thân ở tít ngoài rìa. Sở Hàm đã thấy đối phương tên là Vương Chi Bạo Quân. Quảng cáo, có lẽ người khác không có khả năng biết được cái này đời hào dưới người thân phận. Nhưng từ mà thế 10 năm trở về Sở Hàm làm sao có thể không hiểu. Vương Chi Bạo Quân, đó là dị chủng Vương Mộc Diệp danh hiệu. Hắn vậy mà đến, đồng thời Sở Hàm cũng hơi khẩn trương lên. Từ Mộc Diệp cải trang xuất hiện đến bây giờ. Hắn mới vừa vặn biết này người thân phận, còn lại người không có đồng hồ càng không có Sở Hàm lượng tin tức. Chỉ sợ đối dị chủng Vương đáo đến không biết chút nào. Chỉ là có một chút Sở Hàm không nghĩ ra, Mộc Diệp là ai kêu đến, Cao Thiếu Huy không có khả năng. Hắn liền dị chủng là cái gì vẫn là đi cùng với chính mình thời điểm biết. Tiểu tử này đối zombie cùng dị chủng hoàn toàn không thèm để ý, tò mò phương đều có chút cổ quái. Tiếu Mộng Kỳ, có khả năng cũng không có khả năng. Sở Hàm đối Tiếu Mộng Kỳ giải là không. Nữ nhân này thực sự quá quỷ dị. Bạch Duẫn Nhi, càng không khả năng. Nàng tại nhìn thấy Mộc Diệp lần đầu tiên. Chỉ sợ cũng hội nổi sát tâm đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.